Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 930, chương 82. Đệ ba điểm. Trên đập lớn hôm nay khí trời thầy chủ nhiệm còn ở cùng Vương Tỳ. Giới thiệu trên cầu trường tình huống, hiện tại năm thứ ba catcher là Chris. Hắn khắp mọi mặt thực lực đều phi thường đột xuất, chỉ có điều bởi vì vai bị thương, vì lẽ đó kiềm chế so ra, so với Miyuki muốn thiếu một chút, nghe được. Ý của hắn là vừa cái kia kiềm chế sở dĩ không thể ngăn lại Kuramochi. Một mặt là bởi vì Kuramochi tốc độ thật sự đặc biệt nhanh. Mặt khác cũng là bởi vì Chris kiềm chế tốc độ không phải rất nhanh, nói chênh lệch thật sự rất nhỏ. Nếu như có thể lại mau một chút, cũng không phải hoàn toàn không có ngăn lại Kuramochi khả năng nghe the thế giọng thầy chủ nhiệm. Thao thao bất tuyệt, Vương Tỳ trên mặt lộ ra mấy phần không phản đối, bên cạnh hắn cái kia đại thúc xem ra thật giống rất rõ ràng dáng vẻ. Nhưng căn bản là cái gì cũng không hiểu, vừa năm thứ ba vị học trưởng kia. Tìm đến phía gôn hai cầu, y theo phán đoán của hắn ít nhất cũng có 140 km, cái tốc độ này có thể tính chậm. Chris khả năng không phải kiềm chế nhanh nhất picture, nhưng hắn kiềm chế tốc độ tuyệt đối không thể tính chậm. Muốn phòng ngừa cướp gôn, đem runner out chỉ dựa vào catcher một người là không thể nào làm được, cứ việc từ thi đấu bắt đầu. Năm thứ ba chuyện này đối với Battery biểu hiện liền phi thường hiểu ngầm, nhưng thông minh như Vương Tỳ vẫn là nhạy cảm phát hiện một tia không phối hợp, hôm nay cảm giác phi thường quái gì. Thật giống như cho một chiếc tốt xe phối hợp một đài tính năng bình thường động cơ năm thứ ba thi đấu. Xem ra phi thường đẹp đẽ chói mắt, nhưng thật giống hậu kình có chút không đủ. Ngược lại, tân sinh xây đô cao trung bóng chày đội liền không giống nhau, từ khi Sawamura Aizun lên picture khâu sau khi, càng là thi đấu, bọn họ hậu kình liền càng mạnh mẽ no ao. Gôn hai có người, Kuramochi dựa vào chính mình không gì sánh kịp tốc độ, lăng là đem một nhánh gôn một đánh, đã biến thành double hit, chuyện tiếp theo thật giống như thuận lý thành chương như thế. Nguyên bản khí thế hùng hổ Kominato Haruichi đột nhiên sửa lại, ban này một hiệp hiển nhiên vượt qua. Năm thứ ba các học trưởng dự liệu căn cứ trước giao thủ tình huống để phán đoán. Kominato Haruichi là phi thường có cơ hội bắt hit, hắn thật giống hoàn toàn không có cần thiết làm như vậy, vẫn là nói tốt như vậy tiến công cơ hội. Tân sinh Seido cao trung tuyển thủ chỉ cần nắm một điểm liền thỏa mãn. Này, không hợp lý, ngươi làm sao không có cốt khí như vậy sự tình. Ta sẽ xem thường các ngươi, vuốt râu học trưởng khí hoa hoa kêu to, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đụng vào đi ra ngoài, lấy Kominato Haruichi ban trình độ, này một cầu chạm đi ra ngoài góc độ không cần nhiều lời, tuy nói bởi vì tốc độ của hắn giống như vậy, không thể dựa vào cái này ban chiếm gôn, nhưng Kuramochi vẫn bị uốc đến gôn 3, nguyên bản chạy đến gôn 3 Kuramochi là muốn lấy sạch tiếp tục tiến công, bọn họ lá gan so với thiên đô đại. Hắn vốn là muốn đợi được catcher môn nhặt lên cầu ném về cho gôn một thời điểm, hắn trực tiếp lướt qua gôn 3 đánh về phía gôn hữu tâm tính vô tâm tình huống. Chỉ cần năm thứ ba các học trưởng xuất hiện một điểm sơ sẩy, hắn có thể trở lại gôn trực tiếp ghi điểm, xác suất liền lớn đến mức đáng sợ. Chỉ là rất đáng tiếc, năm thứ ba các học trường cũng không có cho hắn cơ hội như vậy, nhăm tay tiếp cầu sau khi chuyện thứ nhất, căn bản cũng không phải ném về cho gôn một, mà là theo dõi hắn, mẹ kiếp, còn có cho hay không người đường sống. Kuramochi bất mãn thầm nói, năm thứ ba học trường, đề phòng hắn thật giống như đề phòng giai cấp, kẻ địch như thế. Căn bản là không cho hắn biểu hiện cơ hội một người ao. Gôn ba có người, tuy nói Kuramochi cuối cùng cũng không thể trở lại gôn trực tiếp ghi điểm, nhưng tân sinh Seido cao trung bóng chày đội runner đã đi tới đến gôn ba. Này một điểm xem ra bọn họ đã là dễ như trở bàn tay, trơ mắt nhìn tân sinh xây đô cao trung bóng chày. Đội liền ghi điểm, năm thứ ba các tuyển thủ tâm tình làm sao có khả năng tốt. Cứ việc ngoài miệng ai đều không nhắc. Vào lúc này năm thứ ba các học trưởng trong lòng kỳ thực đại thể cũng đều vô cùng hoài niệm. Sawamura Aizun vuốt lương tâm giảng. Tanba hôm nay ném bóng tuyệt đối không tính kém, chỉ có điều cùng Sawamura Aizun so ra. Còn giống như là khiếm khuyết như vậy một điểm hỏa hầu, nếu như nói trước kia Tanba chính là một cái đại cái sàng, trên người lỗ thủng đếm không xuể, bây giờ cái sàng lên lỗ thủng đã điền gần đủ rồi. Chỉ có điều để lại lỗ thủng vẫn có điểm số, một điểm tiếp theo một điểm ném. Tuy rằng cũng không nhiều, nhưng cứ thế mãi cũng không phải một chuyện. Ngược lại, năm thứ ba các học trưởng nhằm vào Sawamura Aizun thế tiến công. Tiến triển cũng 10 điểm không thuận lợi. Sawamura quá mạnh mẽ, coi như là năm thứ ba những học trưởng này cũng rất khó coi đến Sawamura trên người nhược điểm. Tuy nói bọn họ có lòng tin cùng Sawamura quyết đấu, nhưng điểm số vẫn bỏ lại đi. Coi như cuối cùng là bọn họ thắng Sawamura thì thế nào? Thi đấu còn không phải như thế thua, thật sẽ cho chúng ta tạo áp lực. Chris đăm chiêu liếc mắt nhìn đi tới batter box Sawamura, hắn phi thường rõ ràng Sawamura dự định. Nhưng là vừa cảm giác không thể làm gì đối phương quyết tâm. Chính là muốn dùng ban uốc. Hiện ở tại bọn hắn coi như dùng tiến nhanh tới phòng thủ đều giải quyết không được vấn đề. Tiến nhanh tới phòng thủ là nhằm vào ép buộc lấy điểm. Tốt nhất chiến thuật như vậy cũng tốt so với là dưới cờ vua. Người tới một người làm đỉnh pháo, ta nhất định phải đem ngựa nhảy cái khác phi thường quy chiến thuật không phải không được. Chỉ có điều chung quy sẽ tổn thương một phần thế lực của chính mình, nhưng cái này đối ứng chiến thuật không phải bất cứ lúc nào đều tốt, khiến runner là Kuramochi. Batter là Sawamura coi như dùng tiến nhanh tới phòng thủ, cũng không nhất định có thể có hiệu quả. Hơn nữa ngươi còn không thể không đề phòng một hồi. Sawamura Aizun hít dài, dù sao trước hắn cùng Tanba Koichiro giao chiến, nhưng là duy trì toàn thắng do dự mãi. Chris vẫn như cũ chọn dùng tiến nhanh tới phòng thủ không ngoài dự đoán. Sawamura Aizun bày ra hung hăng ban tư thái gôn ba lên Kuramochi. Nóng lòng muốn thử Tanba Koichiro ném bóng ra tay. Vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo lệ mang như thế. Trong nháy mắt xuất hiện ở gôn bản phía trên Sawamura Aizun trong tay chày. Không có thu hồi lại, cứ việc hắn đánh bóng tỷ lệ thành công cao đáng sợ. Nhưng hắn trong xương cũng không phải một cái chân chính đập chủ lực, chân chính đập chủ lực bất cứ lúc nào đều xem thường với dùng ban. Sawamura Aizun không giống nhau, nghiêm ngặt nói đến. Hắn chỉ là một cái A-picture trên gò. Hắn sẽ không uốc bất luận người nào, nhưng đánh bóng lên mà. Mặc kệ mèo đen mèo trắng. Tóm lại con chuột chính là tốt mèo so với liên tục hít. Vận dụng năm thứ ba các học trưởng am hiểu nhất chiến thuật. Xuyên qua ghi điểm đối với hiện tại tân sinh xây đô cao trung bóng chày đội tới nói là có lợi nhất. Binh, màu trắng tiểu cầu bị đụng vào đi ra ngoài gôn ba Masuko. Ở Sawamura chạm cầu trong nháy mắt, liền liều mạng chạy về phía trước. Đừng xem hắn thân thể cường tráng, bồn tốc độ chạy một chút đều không chậm, thật giống như cái kia Hiroaki tăng như thế. Đương nhiên vấn đề cũng không phải một chút đều không có, mà Masako vấn đề duy nhất chính là hắn trùng quá mạnh. Sawamura lần này ban cũng không cùng trước như thế, lăn tới góc tối, tốc độ vừa phải. Này một cầu bị Sawamura đụng tới sau khi linh xảo bay lên, cầu tốc độ cũng không nhanh, nhưng phi thường xảo diệu, nó linh xảo tránh khỏi Masuko, xuất hiện ở Masuko phía sau. Đừng xem là một nhánh ban bắn ra đi tốc độ nhưng không có chút nào chậm, Masuko không có ngăn cản cầu chỉ có thể trơ mắt nhìn Kuramochi lên gôn, mà vào lúc này Ban Thiên Vương Trạch Mura thần kỳ ban còn chưa kết thúc, sếp. Ban tuy rằng còn chưa kết thúc, Kuramochi xác thực trở lại gôn tân sinh Seido cao trung bóng chày đội. Bắt điểm thứ 3, tổng điểm thi đấu đã biến thành 4-3. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.